Cô vợ hoàn hảo, chương 161, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 4 năm sau, thưa cô, cà phê của cô đây à, trong khoang máy bay hạng thương gia. Nữ tiếp viên hàng không mỉm cười đặt tách cà phê nóng hổi lên chiếc bàn trước mặt một cô gái trẻ. Nghĩ tới điều gì đó, cô nhịn không được nhắc nhở vị khách của mình. Cô có chắc là không cần thêm đường hay sữa vào cà phê chứ? Vừa rồi, cô gái này có yêu cầu một tách cà phê đen đặc không cho thêm bất cứ chất tạo ngọt nào khiến cô có chút tò mò. Chỉ cần nhìn thứ chất lỏng óng ánh một màu đen kia là cô đã phải nhăn mặt vì tưởng tượng ra vị đắng ngắt của nó. Như thế này là được rồi. Cảm ơn cô. Chất giọng du dương truyền cảm vang lên khiến thân thể nữ tiếp viên khẽ run rẩy. Cô từng tiếp xúc với rất nhiều người, nhưng không ai trong số họ có giọng nói tuyệt diệu như cô gái này. Nói thế nào nhỉ? Nó mang màu sắc của một điệu nhạc dịu dàng, nhưng ẩn sâu trong đó là sự lạnh lẽo khiến người ta phải giật mình. Còn có chuyện gì sao? Julia lại lịch sự lên tiếng hỏi thăm người tiếp viên hàng không làm cô gái tỏ ra hơi bối rối. Dạ không có gì đâu. Chẳng qua cảm thấy cô có giọng nói hay quá. Đứt lời, cô gái vội vàng chào Julia rồi trở về hú vực riêng của phi hành đoàn. Giọng nói của cô hay sao? Khóe miệng Julia khẽ nhếch lên thành một đường cong xinh đẹp. Cô gấp gọn cuốn sách trên tay cất vào túi sách. Sau đó cầm tách cà phê lên thưởng thức. Mùi thơm lừng của loại cà phê cao cấp làm Julia híp mắt một cách thỏa mãn. Có lẽ đối với người khác, việc uống loại cà phê không đường chính là cực hình. Nhưng đối với cô, nó lại đơn thuần là sở thích trong suốt 4 năm qua. Ngón tay thon dài với móng tay được sơn sửa tỉ mỉ vô thức gõ nhẹ vào thành ghế. Julia ngả người về phía sau, nhắm mắt chờ đợi, khoảnh khắc nghe thấy tiếng thông báo máy bay sắp sửa hạ cánh. Yêu cầu các hành khách yên vị tại ghế ngồi của phi hành đoàn. Julia đột nhiên mở mắt ra, trong ánh mắt lóe lên một tia sáng rồi biến mất nhanh chóng như chưa từng xuất hiện. Thả câu 4 năm, đã đến lúc cô trở về thu lưới. Vừa đặt chân xuống sân bay, Julia đã nhanh chóng cảm nhận được vô vàn ánh mắt âm thầm dõi theo mình. Có si mê, thưởng thức, ghen ghét, nhưng chúng chẳng ảnh hưởng gì đến cô cả. Nói cho cùng, cô đã quá quen với những ánh mắt như thế này rồi. Để tiện cho việc ngồi máy bay hơn 20 giờ đồng hồ từ New York về Việt Nam, Julia chỉ mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng, quần jean ống loe và đôi giày mũi nhọn màu đen. Mặc dù ăn mặc hết sức đơn giản, nhưng chỉ cần là những tín đồ mê thời trang cũng đủ hiểu giá trị của đống đồ trên người Julia khổng lồ như thế nào. Chưa kể, khí chất sang chảnh kết hợp với khuôn mặt xinh đẹp và dáng người nóng bỏng của cô lập tức trở thành tâm điểm của đám người. Bởi vậy, không lạ gì mà suốt quãng đường Julia đi, luôn có những ánh mắt dõi theo cô không rời. Khi đến gần cửa ra của sân bay, Julia bỗng nghe thấy những tiếng thì thầm nho nhỏ của nhóm con gái đang đi cùng phía với mình. Ê, ê nhìn kìa, thấy anh chàng mặc vest đen đứng kia không? Má ơi! Đẹp trai dữ vậy, nhìn giúp tao xem, mắt anh ấy có màu xanh lục đúng không? Nghe thấy vậy, Julia lập tức nhìn theo hướng mấy cô nàng xôn xao chỉ trỏ. Đôi môi đỏ mọng, nở nụ cười tươi rói. Cô đoán không sai, người đàn ông trong miệng mấy cô gái ấy chính là Donnie. Quả đúng như vậy, Donnie đang đứng cạnh phía rào chắn bên ngoài cửa ra của sân bay. Trên người anh mặc bộ vest đen chỉn chu được cắt may vừa vặn với thân hình cao trên 1m8. Tóc undercut lịch lãm, gương mặt góc cạnh với đôi mắt sâu thẳm màu xanh lục trông hết sức cuốn hút. Anh vốn là người được thừa hưởng các nét đẹp pha trộn giữa châu Á và châu Âu. Chẳng trách lại khiến nhiều cô nàng si mê ngắm nghía đến vậy. Donnie vừa nghe xong một cuộc điện thoại, anh nhìn đồng hồ trên tay và ngẩng đầu quan sát xung quanh như đang tìm kiếm ai đó. Dường như ngay lập tức, anh bị hấp dẫn bởi bóng dáng nhỏ xinh đang tiến lại gần mình. Chào mừng em trở về. Hơi thở trên người Donnie trở nên mềm mại hơn. Anh cười khẽ, đôi mắt xanh nhìn xoáy vào gương mặt cô gái đang đứng đối diện. Julia cũng nhoẻn miệng cười, gật đầu lên tiếng. Phải, em đã về. Chiếc xe Mercedes màu đen sang trọng chạy chậm chậm trên đường để người ngồi bên trong có thể quan sát được hết khung cảnh phía bên ngoài. Julia lặng lẽ ngắm nhìn từng con phố, hàng cây, một cảm giác đau nhói quen thuộc dâng lên trong lòng cô, khiến khóe mắt cô có chút cay cay. 4 năm rồi, cảnh vật đã thay đổi nhiều, chỉ còn sót lại một chút giống như trong ký ức của cô. Julia mím môi và cụp mắt xuống. Phải rồi, ngay đến bản thân cô cũng đã thay đổi thì làm sao mà những thứ ngoài kia không thay đổi được chứ? Cảm nhận được hơi thở phảng phất chút bi thương của Julia, Donnie bỗng mở miệng nói. Hối hận không? Nghe thấy câu hỏi của Donnie, Julia sửng sốt quay đầu lại nhìn anh, ngập ngừng hỏi, ý anh là sao? Em có hối hận khi rời Mỹ để trở về đây không? Hay nói cách khác, em đã sẵn sàng để đối mặt với những người đó chưa? Ánh mắt Julia đột nhiên biến đổi. Vẻ thương cảm ban nãy hoàn toàn biến mất mà thay vào đó là sự lạnh lẽo đến gai người. Cô nhếch miệng giễu cợt sự yếu ớt vừa xuất hiện trong lòng mình, vuốt ve chiếc nhẫn đắt tiền ở ngón trỏ và nói, em tưởng điều này chúng ta đã nói rất rõ từ trước rồi chứ? Thái độ chuyển biến của Julia làm Donnie tỏ ra hài lòng. Đây mới đúng là Julia của anh mà không phải người đàn bà nhu nhược yếu đuối trước đây. Tết lắm. Vậy em ngồi nghiêm chỉnh lại đi. Anh muốn đưa em tới một nơi. Nơi nào thế? Nơi chúng ta gặp nhau lần đầu tiên. Không để Julia kịp lên tiếng phản đối, Donnie nhấn ga tăng tốc khiến chiếc xe ô tô phóng vụt đi, bỏ lại phía sau khung cảnh nhộn nhịp. Sầm uất, 30 phút sau, đã đến nơi. Mời quý cô xuống xe, Donnie quay đầu nhắc nhở người con gái bên cạnh. Julia vô thức gật đầu, mở cửa xe bước ra, vẻ mặt ngây dại nhìn cảnh tượng trước mắt. Đây là một trong những cây cầu lớn nhất của thành phố, bắc qua con sông dài hun hút với dòng nước chảy xiết. Cũng là nơi 4 năm trước cô lựa chọn để kết thúc cuộc đời. Thế nào, mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn đúng không? Donnie thong thả đi đến gần Julia, ngắm nhìn gương mặt đang nhíu chặt lại của cô. Anh biết lúc này Julia đang hồi tưởng về ký ức với cây cầu và con sông này nên muốn tặng thêm cho cô một liều thuốc kích thích. Nói cho anh nghe, em vẫn nhớ rõ chứ? Khả hân, thân thể Julia đột nhiên cứng đờ. Lâu lắm rồi cô mới lại nghe thấy hai chữ quen thuộc này. Khả hân, cái tên mang hàm ý hân hoan vui vẻ, nhưng cũng khiến cô phải chịu bao nỗi cay đắng và đau khổ mỗi khi nhớ về nó. Đừng chán ghét một cái tên, bởi vì nó chẳng có lỗi gì với em cả. Ngược lại, nó chính là thứ nhắc nhở em từng giờ từng phút, rằng em đã từng là một cô gái yếu đuối đến thế nào. Hiện tại, em là Julia Trương, giám đốc của công ty phần mềm DFD trực thuộc tập đoàn toàn cầu KD. Nhưng quá khứ, em là Đặng Khả Hân, cô gái khuyết tật với trình độ học vấn lớp 12. Donnie không kiêng nể khoét sâu vào miệng vết thương tưởng chừng đã lành lại của Khả Hân làm cô cực kỳ khó chịu. Hai bàn tay siết chặt vào thành cầu đến mức móng tay biến dạng. Khả Hân phải cố gắng lắm mới đè nén được cảm xúc dao động kịch liệt trong lòng. 4 năm đã trôi qua, nhưng ký ức về ngày hôm đó vẫn tồn tại nguyên vẹn trong trí nhớ của cô. Vĩnh viễn trở thành cơn ác mộng dày vò cô suốt mấy năm trời. Tỉnh dậy trong bệnh viện, Khả Hân ngơ ngác, vươn tay sờ bụng mình, không còn cảm giác về một sinh linh bé bỏng trong đó. Cô chợt nhận ra sự thật, cô đã mất đi đứa con thứ hai, đồng thời tất luôn khả năng làm mẹ. Hai hàng nước mắt thấm ướt gối. Chưa bao giờ cô biết cảm giác hận thấu xương một người lại đau đớn đến thế. Là Đình Phong tự tay hại chết đứa con của bọn họ. Không những thế, anh còn hoài nghi nó chẳng phải con ruột mình. Bé con, mẹ xin lỗi đã không thể bảo vệ con. Kiếp này chúng ta vô duyên. Hy vọng kiếp sau, con có thể trở về bên mẹ một lần nữa. Khả Hân nhắm mắt lại, nằm bất động trên giường gặm nhấm nỗi đau đớn đến cùng cực. Đột nhiên có suy nghĩ không bao giờ muốn tỉnh lại nữa. Bỗng, cô nghe thấy có tiếng ai đó mở cửa bước vào trong phòng. Nhưng do bản thân đã quá mệt mỏi nên cô chẳng còn đủ sức mà quan tâm đến họ. Bị người mình yêu thương nhất tổn thương hết lần này đến lần khác. Cảm giác của cô thế nào? Lòng nói châm châm của Hoàng Ly vang lên. Ngay lập tức khiến cả người Khả Hân run lên. Ô, cách Trương.